Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544, quyết định. Đến Trì huyện giới, Biên Thụy lập tức bị người ta nhiệt tình sức lực dọa cho nhảy một cái. Người ta huyện trưởng bên này đích thân tới, không riêng gì tự mình tới còn mang theo mười mấy người. 7-8 chiếc xe nhỏ mang theo xe cảnh sát cùng một chỗ đứng tại ven đường. Biên Thụy trước kia ngay tại trên TV nhìn qua dạng này giá thức. Chỗ nào tại trong hiện thực gặp được, mà lại phía bên mình đầu tư cũng liền mấy cái số. Vẫn chưa tới một cái số nguyên, mà lại phân 2-3 năm đầu nhập tiến đến. Không nghĩ tới có thể có người đãi ngộ. Lái xe lão Mã đến là kiến thức rộng rãi. Cách ra xe không sai biệt lắm 20 mét sang bên ngừng lại. Mang theo chạy chậm đem Biên Thụy bên này cửa xe mở ra ra. Chờ lấy Biên Thụy sau khi đi ra lúc này mới đi kéo một bên khác cửa xe. Chờ lấy Biên Thụy hạ đến xe tới. Nhấc chân hướng người ta bên kia nghênh đón tiếp lấy. Vừa vặn nắm tay điểm sai không nhiều ngay tại hai cái đội xe ở giữa. Điểm ấy số thẻ kia là tiêu chuẩn. Biên Thụy trong lòng nhịn không được khen, trách không được vị này 4 vạn khối một tháng. Cái này hầu hạ người trình độ thật là quá cao. Ngài tốt, Biên tiên sinh, Hồ tiên sinh, hoan nghênh hai tương lai Trì huyện. Huyện trưởng niên kỷ cũng không lớn, cũng chính là 40 ra gật đầu bộ dáng. Nhìn so Biên Thụy cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Tạ ơn cổ chủ tịch huyện. Biên Thụy cười vươn tay cùng huyện trưởng cầm một cái. Nối liền đến huyện trưởng lại cùng Hồ Văn Ba cầm một cái. Sau đó bắt đầu cho hai người giới thiệu bồi tiếp cùng đi người. Trừ trông coi công nghiệp cơ quan phó huyện trưởng bên ngoài. Còn có công an kiểm pháp bí thư. Luôn luôn xem như cho đủ Biên Thụy mặt mũi. Hàn huyên một trận, hai cái đội xe cũng thành một đội. Phía trước xe cảnh sát mở đường, một đường coi cảnh sát liền vào huyện Chiêu. Tại huyện Chiêu ăn một bữa cơm sau, cổ chủ tịch huyện bồi tiếp Biên Thụy một đoàn người đi tới cái gọi là khu đang phát triển. Hiện tại rất nhiều nơi đều làm khu đang phát triển, nhưng là đại đa số chính là tìm chỗ, xây cái phòng. Về phần khu đang phát triển trong xí nghiệp đồng dạng đều là ít đến thương cảm. Cũng chính là ngộ cây đồng cu gặp hạn thật lớn, nhưng là kim phượng hoàng một cái không có hấp dẫn đến. Dẫn tới nhiều nhất bất quá 2-3 con gà đất, Trì huyện cái này khu đang phát triển cũng là như thế. To lớn khu đang phát triển trong chỉ có 2-3 cái tiểu xí nghiệp. Trừ sản xuất tấm ván gỗ tử, chính là sản xuất hàng kim khí nhỏ kiện tiểu gia công xí nghiệp. Nhìn xem trước mặt hàng hiệu tử treo công ty gì, kỳ thật bên trong so xưởng nhỏ cũng không khá hơn chút nào. Cổ chủ tịch huyện một chút cũng không có ý tứ. Ngược lại cho Biên Thụy nghiêm túc giới thiệu, cũng thừa nhận giai đoạn trước sạp hàng cửa hàng có chút lớn. Khu đang phát triển gặp phải khó khăn, cổ chủ tịch huyện một chiêu này thắng được Biên Thụy hảo cảm. Bởi vì Biên Thụy cảm thấy đây mới là thiết thực thái độ. Một là một, hai là hai, đi theo cổ chủ tịch huyện nhìn một cái. Biên Thụy rất nhanh liền chọn chúng phía đông một cái đại hán phòng. Hồ Văn Ba bên này cũng thật hài lòng. Xưởng này phòng là tiêu chuẩn nhà máy. Vô luận là độ cao vẫn là độ rộng đều so với hắn mình nhà máy còn muốn càng tốt hơn một chút. Đương nhiên cũng không thể trực tiếp như vậy so. Hồ Văn Ba nhà máy hiện tại mặc dù tại Minh Châu vùng ngoại thành, nhưng là giá phòng so nơi này quý gấp 10. Cổ chủ tịch huyện, nơi này ta cảm thấy thật không tệ, Biên Thụy cười nói. Ngài nếu là đem đầu tư chứng thực, vậy trong này bao quát cái kia ở hai cái nhà máy trong huyện chúng ta có thể để ngài miễn phí dùng. Tới 5 năm. Cổ chủ tịch huyện một điểm không cùng Biên Thụy mập mờ. Trực tiếp liền đem một bộ phận ranh giới cuối cùng cho quang ra. Biên Thụy nghe xong lập tức cảm thấy rất hài lòng. Bên này nhà máy tăng thêm bên kia 2 tòa. Không riêng gì sản xuất xưởng có. Liên tiếp nhà kho cũng có. nếu như đằng sau muốn mở rộng sản xuất, trực tiếp mua máy móc là được rồi. Cái kia Tề tiên sinh, ngài giúp đỡ hoạch định một chút nhìn xem đại nói máy móc làm như thế nào. An Biên Thụy nhìn một hồi liền chào hỏi tiểu Tề, cũng chính là máy móc nhà máy nghiệp vụ viên tới xem một chút. Cổ chủ tịch huyện không biết tiểu Tề là ai, thế là liền hỏi một tiếng, nghe nói là máy móc nhà máy nghiệp vụ viên. Trong lòng liền đối với Biên Thụy chuyện đầu tư càng thêm nhiệt tình mấy phần. Biên Thụy cũng không phải là cái thích xoắn suýt người, chọn chúng bên này nhà máy, hỏi nữa một cái thủy điện cái gì tình huống, cảm thấy hài lòng liền gật đầu công nhận nơi này. Vậy chúng ta liền thương lượng một chút chi tiết a. Biên Thụy hướng về phía cổ chủ tịch huyện nói. Biên Thụy trực tiếp làm cổ chủ tịch huyện mộng. Hắn gặp phải một chút báo tư lão bản không có một cái tượng Biên Thụy dạng này. Nhìn một chút địa phương, hỏi sau liền quyết định đầu tư. Đã nhìn qua nhà máy, mà lại Biên Thụy bên này cũng quyết định đầu tư. Cổ chủ tịch huyện đem Biên Thụy một đoàn người lại mang về huyện chính phủ. Đây chính là tiến vào chính thức hội đàm. Nguyên bản cổ chủ tịch huyện bên này đã chuẩn bị ngựa kéo nới lỏng. Ai biết Biên Thụy đều không có cho hắn thi triển khẩu tài cơ hội. Hỏi một ít chuyện sau, liền đập bản, quyết định đầu tư qua mấy ngày liền đến mới thành lập công ty Trương Mục. Đám đầu tiên đúng chỗ tài chính là 10 triệu, dùng cho mua máy móc, đến tiếp sau tài chính cũng sẽ trong vòng một tháng đến đông đủ. Cái này quyết định tốc độ để một bọn trong huyện người đều trợn tròn mắt. Cổ chủ tịch huyện bên này sửng sốt nhịn được hiếu kỳ. Đến ban đêm chiêu đãi tiệc rượu trước đó mới hỏi Biên Thụy. Biên lão bản, hôm nay ta xem như chính thức lĩnh giáo ngài hào sảng. Cái này đầu tư nói ném liền đưa tới, cổ chủ tịch huyện cảm khái nói. Biên Thụy cười nói, quyết định sự tình liền sớm một chút xử lý ta là ta ý nghĩ. Mà lại chúng ta giai đoạn trước hợp tác cũng không tệ. Ta bên này vật liệu gỗ trận cũng không có người làm tiền loại hình. Vì lẽ đó ta đối với trì huyện quan trường tập tục vẫn là rất có hào cảm. Ta làm ăn sợ chính là phiền phức. Bên này xí nghiệp xây xong trước, ta vật liệu gỗ trận cũng sẽ quay tới. Đến lúc đó mặt khác vài tòa vật liệu gỗ trận sẽ xóa mất. Về sau quý huyện nơi này liền xem như chúng ta tây toa công ty trọng yếu sản xuất chuyển vận chung. Tâm, cổ chủ tịch huyện nghe vui vẻ cười ha ha, chúng ta nhất định làm tốt cam đoan, đồng thời sẽ tại thu thuế thượng cho quý công ty lớn nhất ưu đãi. Ai biết Biên Thụy nghe lại là khoát tay một cái, thu thuế cái gì ưu đãi coi như xong, chúng ta tây toa công ty theo chương nộp thuế, các ngươi cho cung cấp nhà máy liền đã rất khá, giúp đỡ chúng ta bớt đi không ít tiền. Không thể chúng ta bên này kiếm tiền, trong huyện cái gì cũng không có, chỉ rơi cái dương mắt nhìn, đây không phải hợp tác thái độ, thuế đâu chiếu thu, bởi vì đây là chúng ta xí nghiệp đối địa phương cùng quốc gia cống hiến. Cổ chủ tịch huyện nghe nghiêm mặt nói ra, ngài là cái có xã hội trách nhiệm chân chính xí nghiệp ra. Nếu là người bình thường nhìn Biên Thụy, nhất định nói đây là cái kẻ ngu được không tiền cũng không cần. Chỉ có cổ chủ tịch huyện minh bạch, một người lớn bao nhiêu ý chí ngươi liền có thể làm chuyện lớn gì. Chỉ muốn kiếm tiền, gặp người liền muốn theo trên thân người vớt một điểm. Dạng này liền xem như làm ăn lớn cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì rơi xuống thời điểm nhất định sẽ rất thảm. Thành công nhất người thường thường là những cái kia biết tiến thối. Chịu cho người khác nhường ra một bộ phận lợi nhuận người. Bởi vì dạng này người ai cũng thích cùng hắn làm ăn. Nghĩ không phát tài đều khó khăn. Cổ chủ tịch huyện không biết Biên Thụy là đến tiền tới quá nhanh. Lại chính hắn đối với kim tiền truy cầu cũng ít. Theo Biên Thụy cùng nó số tiền này đều nằm không bằng làm chút chính sự. Cho một số người cung cấp một cái làm việc. Để những cái kia cuộc sống cực khổ tại xã hội tầng dưới chót người một điểm ánh nắng. Biên Thụy không phải hot như khiếu cái gì. mà là hắn hiện tại có chút thích loại cảm giác này. Thích xem đến dưới tay mình làm việc các công nhân viên ra ngoài một mặt kiêu ngạo tự hào nói ta là cái nào nhà máy, cái này cho Biên Thụy ngồi xe sang trọng ngâm mỹ nữ không có loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác. Đúng vào lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Lão Cổ, a, quan bí thư, Cổ chủ tịch huyện đứng lên. Biên Thụy tự nhiên cũng đi theo đứng lên. Cửa vừa mở ra, Biên Thụy liền nhìn thấy một cái 1m8 khỏe mạnh trung niên nhân đi đến. Vừa vào cửa liền hướng về phía mình nhếch miệng vui lên. Đây chính là Biên Tổng đi. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Không dám, không dám, Biên Thụy khách sáo nói. Hai bên phát lạnh huyên sau, đại gia lại ngồi xuống. Quan bí thư cũng không có cùng Biên Thụy quấn cái gì phần công trực tiếp đánh nhịp nói. Đối với Biên tiên sinh dạng này xí nghiệp ra, trong huyện chúng ta nhất định cam đoan ngài ở đây đầu tư an toàn. Sẽ không có người quấy rối đến ngài xí nghiệp. Nếu như xuất hiện dạng này người ngươi có thể trực tiếp cùng ta hoặc là Cổ chủ tịch huyện phản ứng. Chúng ta nhất định nghiêm trị. Chấm ngoặc kép. Quan bí thư bên này không nghĩ tới Biên Thụy bên này đầu tư rơi xuống đất sẽ như vậy khối. Hắn coi là ít nhất cũng phải qua lại hai chuyến. Ai biết lúc này mới chuyến thứ nhất liền xác định rơi xuống. Thế là hắn liền vội vã chạy tới. Làm trong huyện lão đại cấp nhân vật lúc này liền nên hắn ra sân. Vừa ra trận quan bí thư liền cho Biên Thụy vung ra một loạt cam đoan. Không bằng nói cái này cam đoan đến cùng có bao nhiêu nước. Chỉ nói cửa này bí thư thái độ liền để Biên Thụy cảm thấy rất không tệ. Biên Thụy không biết, quan bí thư bên này đã sớm hiểu rõ. Mặc dù nói bên này cùng Biên Thụy không phải một cái thị. Nhưng là hai lần liền nhau, có chuyện gì có thể giấu ở hắn. Chỉ cần hữu tâm nghe ngóng, quan bí thư nơi nào sẽ không rõ ở trong đó quan khiếu. Nếu như Biên Thụy đầu tư có thể rơi xuống đất, cái kia quan bí thư là thật to tăng mặt. Ngẫm lại xem các ngươi có người bên kia không tại bản địa đầu tư. Đầu tư ta chỗ này nói rõ cái gì? Nói rõ ta chỗ này hoàn cảnh đầu tư so ngươi tốt. Hiện tại quan bí thư liền có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mình Nam Sơn thị mấy vị. Huyện quan lớn trên mặt biểu lộ. Quan bí thư không muốn trêu chọc cái nhóm này trước công tử ca. Nhưng là nếu như bọn hắn dám đến mình địa giới chọc tới Biên Thụy, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí với bọn họ. Phía trước không phải là không có người tới nói tốt cho người qua. Nhưng là quan bí thư căn bản không có phản ứng. Hắn ý nghĩ chính là các người lão tử quá khí liền sống yên ổn một điểm. Hiện tại cái này chỉ huyện là ta quan mẫu nhân chủ chính. Ngươi cho rằng các ngươi là cái quái gì? Đối ta vung tay múa chân. Lúc ấy quan bí thư nhưng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến kết quả này. Hắn bảo vệ bất quá là cái tiểu mộc tài trận. Nhưng là ai có thể nghĩ tới vị này trực tiếp liền muốn xử lý cái gia công nhà máy nữa nha. Mà lại quang đầu tư trong vòng 2-3 năm liền muốn đạt tới mấy ngàn vạn. Phải biết số tiền này là thực sự. Cũng không cần trong huyện đi giúp lấy vay cái gì. Đây mới là thực sự ở đâu đều lấy ra được thành tích a. Biên Thụy nhưng không biết quan bí thư trong lòng đều nhanh đẹp bay. Hắn giờ phút này đang nói tính toán của mình. Biên Thụy không giống như là người khác cũng khoe lớn. Một phân tiền sự tình có thể nói thành nhất khối. Biên Thụy không riêng gì không thổi. Còn có lưu chỗ trống. Hồ Tổng, nếu không ngài cũng tại trong huyện chúng ta ném một điểm. Cổ chủ tịch huyện lúc này đem thoại đề kéo tới Hồ Văn Ba trên thân. Hiện tại Hồ Văn Ba giá trị bản thân tại Minh Châu không tính là cái gì. Nhưng là phóng tới nơi này đó chính là nhất đẳng người có tiền. Chớ nói chi là Hồ Văn Ba hiện tại đã coi như là đồ dùng trong nhà ngành nghề một con ngựa ô. Giá trị bản thân cũng đã đạt đến ức cấp tiêu chuẩn. Cổ chủ tịch huyện tự nhiên sẽ không không nhìn. Hồ Văn Ba cười nói, ta hiện tại bên kia sản lượng mới. về sau ta khả năng đem một bộ phận sản lượng chuyển tới bên này. Hồ Văn Ba bên này cũng không phải lắc lư cổ chủ tịch huyện, mà là hắn mấy ngày nay một mực cân nhắc điểm này. Hắn nghĩ là không phải có thể đem xí nghiệp sản xuất để ở chỗ này. Vừa đến rời biên thụy bên này cũng gần. Thứ hai là Minh Châu sản xuất chi phí càng ngày càng cao. Nếu như tiền này tiết kiệm đến đều là lợi nhuận a. Hắn Hồ Văn Ba là cái thương nhân, cũng không có biên thụy thủ bút lớn như vậy. Hơn 2 năm miễn thuế tăng thêm miễn phí nhà máy vẫn là rất có lực hấp dẫn. Quan bí thư nói, tiến đến tốt bao nhiêu? Vừa vặn cùng biên lão bản công ty dựng người bạn. Hồ Văn Ba cười nói, khó mà làm được, ta có thể không cho được hắn tốt như vậy phúc lợi. Nếu như cùng với hắn một chỗ, các công nhân không nỡ mắng chết ta à, ta thiết lập tại trong huyện có thể, bất quá muốn cách hắn một khoảng cách. Tiền lương Hồ Văn Ba mở không có vấn đề, nhưng là năm hiểm nhất kim đủ ngạch giao hắn nhưng ăn không tiêu. Quang một cái chữa bệnh thêm dưỡng lão liền phải hơn ngàn. Lại thêm khác còn có ngoài ý muốn hiểm cái gì, 3.000 đều không nhất định đánh ở. Có số tiền này cho công nhân, hắn còn đổi địa phương nào a? Quan bí thư cùng cổ chủ tịch huyện nghe đều cười ha ha lên. Biên thụy bên này cũng rất im lặng, hoàn toàn chính xác, tiền này Hồ Văn Ba cấp không nổi. Biên thụy bên này đối với xí nghiệp yêu cầu có chút phát dồ. Xí nghiệp của mình có thể nuôi sống xí nghiệp mình là được. Về phần mình ông chủ này ăn mặc hoa độ cái gì? Không có ý định theo xí nghiệp lợi nhuận trong tới. Ông chủ như vậy tại khác thương nhân trong mắt tự nhiên xem như có chút phát dồ. Ngươi làm như vậy để chúng ta làm sao quản lý xí nghiệp? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.